Nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1, góc truyện audio.com. Thỏa mãn với con mồi của mình, ma họa tiến lại gần cô, nhếch khóe miệng lên một cách lạnh lùng. Bây giờ chỉ cần một cái động chạm nhỏ cũng sẽ làm cô tỉnh. Khóc nữa đi, đau khổ nữa đi ha ha. Ngồi lên trên giường, ma họa nhẹ giọng gọi. Liên Thảo, bảo bối, nhắm mắt lẩm bẩm gọi. Có lẽ trong cơn mơ cô nghe thấy giọng của bảo bối. Tôi không đi nữa, Liên Thảo, bảo bối trở về rồi. Cúi sát mặt xuống chuẩn bị hút dương khí. Á, khi cô ta gần hút dương khí thì bất chợt xuất hiện một loại pháp lực uốn cong như con rồng đen đánh ả bị thương nặng. Có lẽ vì tổn thương nguyên khí quá nhiều khiến ma họa hiện thân như lúc ban đầu. Ngẩng mặt lên nhìn bên ngoài cửa sổ xuất hiện một đứa trẻ lạnh lùng tỏa ra khí thế nguy hiểm. Đứa trẻ này không là ai khác chính là người ả ta vừa biến thân. Không ngờ pháp lực cũng cao thật đó. Khi Vân Phong vừa vào được trong phòng thì ma họa cũng nhanh chóng ẩn mình biến mất. Nhanh thật đó, chỉ cần còn ở đây sẽ có ngày ta sẽ lôi được ngươi ra. Quay lại nhìn cô, thật may mắn mình đã đến kịp thời. Tiến lại gần cô, đưa tay ra lau hết nước mắt đang không ngừng rơi. Dù là trong cơn mê cô cũng đau khổ thế sao? Khuôn mặt vì có người động chạm mà hai mắt sưng đỏ. Vì khóc quá nhiều, khẽ mở ra, như không tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Cô nhắm mở mắt liên tục, cảm thấy chưa đủ cô còn đưa bàn tay lên cắn mạnh để kiểm chứng là thật hay mơ. Làm gì vậy? Sao tự nhiên lại cắn mình như vậy? Không lẽ tức giận quá vì còn nhìn thấy tôi à? Không có. Không có đâu, bảo bối tất cả đều là lỗi của mẹ. Con đừng bỏ đi nữa được không? Đừng khóc, đây không phải lỗi của cô. Cô giận dữ như vậy là phải. Bây giờ tôi chưa thể giải thích rõ ràng cho cô hiểu. Sau này cô sẽ tự mình hiểu thôi. Chỉ là không biết cô còn muốn tôi bên cạnh không? Muốn, suốt đời này Liên Thảo muốn Vân Phong bên cạnh. Được, tôi sẽ coi như đây là một lời hứa hẹn. Đến lúc đó cô đừng hối hận. Nào, ngồi dậy đi, Liên Thảo mệt mỏi nhanh chóng ngồi dậy, thấy Vân Phong bỏ ra một chiếc vòng màu đen kỳ lạ. Cô ngạc nhiên hỏi, đây là chiếc vòng con hay đeo đó thôi. Kiểu dáng nhìn thật kỳ lạ nha. Đây là chiếc vòng trước khi mẹ mất đưa tôi làm kỷ vật. Ồ, ra vậy, à, con làm gì vậy? Cầm lấy bàn tay cô, anh cắn thật mạnh vào lớp thịt đầu ngón trỏ khiến nó chảy máu. Rồi để nó chảy vào mặt đá đen của chiếc vòng. Máu cô chảy vào đây rồi. Chiếc vòng này sẽ chấp nhận cô là chủ nhân thứ hai của nó. Sau này mỗi khi cô gặp nguy hiểm tôi có thể đến cứu cô kịp lúc. Ha ha, con cho nó là con vật có suy nghĩ sao mà biết được ai là chủ nhân. Nó có linh lực, muộn rồi đi ngủ thôi. Kéo cô nằm xuống đắp chăn lại tiếp tục giấc ngủ. Liên Thảo nhẹ nhàng tiến đến ôm anh thật chặt như sợ sẽ bỏ đi mất. Có bảo bối để ôm trong vòng tay. Giấc ngủ đến với cô thật êm đềm, bình yên, nhẹ cầm lấy ngón tay đang chảy máu đưa vào miệng ngậm. Khi bỏ ra không còn nhìn thấy vết thương nữa. Để yên cho cô gái ngốc này ôm, anh cũng chìm vào giấc ngủ dễ dàng. Yêu tinh, quỷ quái gì để ngày mai giải quyết hết đi. Sáng ngày mai khi nghe thấy bên ngoài thật ồn ào hai người mới bắt đầu tỉnh giấc. Bảo bối à, theo con bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì mà ồn ào như vậy? Muốn biết tự mình ra xem đi. Nhưng mẹ muốn nghe con nói cơ. Mè nheo, nhìn cô gái đang mè nheo như một đứa trẻ con. Anh bất giác mỉm cười. Ê, con cười nha. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên mẹ thấy con cười đó. Hai mắt long lanh. Chấm, tôi cười vì cô quá trẻ con. Mau ra ngoài xem đi. Hứ, chỉ biết bắt nạt mẹ thôi. Nhanh chóng xuống giường, chỉ sau 15 phút cô đã hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân rồi mới đi ra ngoài xem. Cầm cửa kéo ra, khóa bị ai bẻ rồi. Nhưng cũng chẳng quá quan tâm. Cô vui vẻ đi xuống nhà. Thấy mọi người đều vô cùng bận rộn, hơn hết là nhìn thấy chiếc xe cứu thương ngoài kia. Níu giữ lại một người giúp việc, cô hỏi, có chuyện gì vậy, ai đi bệnh viện sao? Dạ cô chủ, sáng nay cô Lâm phát hiện thấy cậu chủ bị ngất trên giường. Gọi bác sĩ riêng đến, ông ta nói cậu chủ bị hạ đường huyết mạch đang vô cùng nguy hiểm. Cái gì, anh Dương Đằng bị hạ đường huyết sao? Tại sao lại như thế chứ? Cách chương.